Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 889, đối kháng ác linh thần. Tất cả trở lại cho ta, nếu không tất cả mọi người muốn chơi xong. Gia Đoạ Huyết Hoàng gào thét nói, Côn Vương cùng Huyền Vũ Vương cũng gấp rồi. Bọn gia hỏa này ở cuối cùng bước ngoặt cư nhiên như thế không đáng tin cậy. Khó nói liền không biết rõ ác linh thần sẽ từng cái đánh tan a. Đáng tiếc, những lão quái vật kia đều bị ác linh thần kia không thể địch nổi uy thế dọa mộng bước rồi. Căn bản cũng không nghe những bá chủ kia nói. Có thể chạy một cái là một cái. Sao băng vẫn lạc, không ngừng có cấp 9 thần tôn bị oanh giết. Tầng thứ 3 không gian bên trong cũng là một mảnh máu tanh. Bất đắc dĩ phía dưới. Tần Phong đem chính mình bộ hạ đều thu vào ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Miễn cho tạo thành không cần thiết thương vong. Chủ nhân, chúng ta hộ ngươi rời đi. Lúc này, Xích Viêm Thương Lang Vương cùng mấy vị chiến tướng đứng dậy. Không muốn trốn ở Tần Phong che chở bên trong. Bọn họ mặc dù đã bị yêu hồn sáo khống chế, nhưng là còn có rồi một tia hộ chủ ý chí. Đã tới không kịp rồi. Chúng ta có thể chạy mấy cái là mấy cái. Tần Phong lung lay đầu. Tam đại bá tộc tổn binh hao tướng. Cấp 9 thần tôn bị giết rồi vượt qua một nửa. Cho dù tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ cũng là không cách nào chống lại ác linh thần rồi. Hiện tại hắn cũng không đoái hoài tới đánh bại ác linh thần rồi. Mau trốn chạy mới là chính sự. Tục ngữ nói. Lưu đến Thanh Sơn tại không sầu không có củi đốt, chỉ cần bọn họ còn sống, thì có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hưu, lúc này, bầu trời bên trong sao băng điên cuồng hướng phía Tần Phong nơi này đập tới. Có lẽ là trước kia Tần Phong kia biểu hiện kinh diễm, để ác linh thần sinh ra rồi một chút cảm giác nguy cơ. Ở ác linh thần lặn ý thức bên trong. Tần Phong uy hiếp muốn so Xa Đọa Huyết Hoàng Vương còn muốn lớn. Chỉ cần đem Tần Phong giết rồi. Nơi này tất cả mọi người muốn bị lưu tại nơi này. Ngũ hành bảo đỉnh. Tần Phong giống to. Ngũ hành bảo đỉnh đón gió căng phồng lên. Đem hắn bao bọc lại. Chỉ nghe bịch một tiếng vang. Ngũ hành bảo đỉnh trên thế mà là bị lưu lại rồi một cái trưởng ấn. Chuẩn đạo cảnh nhục thân, kinh khủng như vậy, phốc, ngũ hành bảo đỉnh tiếp nhận xuống rồi tuyệt đại đa số động năng. Nhưng là Tần Phong vẫn như cũ là bị chấn động đến toàn thân chảy máu. Kia sóng xung kích quá mạnh rồi, hắn bên thân có tốt mấy vị cấp 9 thần tôn cấp đại tướng đều bị tươi sống chấn thành xương máu. Khốn nạn a, người mập mạp, nếu là ta hôm nay có cơ hội rời đi. Nhất định phải tìm ngươi báo thù. Tần Phong ho ra máu. Ngũ hành bảo đỉnh ảm đạm. Trở lại rồi túi chữ vật bên trong. Ôn dưỡng. Nếu là lại cứng rắn lay đi xuống. Ngũ hành bảo đỉnh sợ là muốn bị kia chuẩn đạo cảnh nhục thân tươi sống xé rách. Ha ha. Tiểu súc sinh. Hôm nay ngươi liền đi trước một bước a. Côn Vương ở một bên cười lạnh nói. Côn Vương hạ tràng cũng không so Tần Phong tốt hơn bao nhiêu. Kia to lớn vây cá đều đã bị mưa sao băng đập một cái hố lại một cái hố. Nhưng là Côn Vương còn tại châm biếm Tần Phong. Côn Vương đã bỏ đi hy vọng rồi. Dù sao đều là chết. Trước khi chết có thể nhìn lấy chính mình kẻ đáng ghét nhất chết. Có lẽ cũng là một cái không sai hưởng thụ. Oanh! Tam xoa kích từ trên trời giáng xuống, vạch phá hư không, liền thời không trật tự đều bị đứt đoạn, đại đạo pháp tác đều không có tác dụng rồi. Tần Phong ý đồ vận dụng thần tôn pháp thuật nghênh kích, lại phát hiện tất cả lực lượng đều không thể điều động. Thiên địa bên trong giống như không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể bị hắn sử dụng. Đại đạo chi lực thật giống như bị đuổi ra ngoài rồi. Đáng chết! Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Phong kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Đại đạo chi lực thế mà bỏ trốn, không bị hắn thúc đẩy. Kia Tam Xoa kích mắt, thấy là phải rơi xuống Tần Phong trên đầu. Tần Phong cắn răng, tế ra rồi vô tận quang minh đồ. Vô tận quang minh đồ ở kia Tam Xoa kích phía dưới không đủ một hơi liền bị đánh lui. Quang minh bức vẽ ảm đạm, trở lại Tần Phong ấn đường. Cánh thần, yêu hụt sáo, cổ kính, kiếm gãy, Tần Phong đem chính mình tất cả bảo khí đều tế rồi đi ra. Chủ thần khí tầng tầng lớp lớp, đáng tiếc trừ kiếm gãy cùng cổ kính bên ngoài, không có thể chịu đựng lấy Tam Xoa kích khí tức khủng bố. Kia mấy đạo pháp khí đều là vừa mới bay ra liền bị đánh ảm đạm. Kẻ này thật là nhiều thủ đoạn, nếu là chúng ta gặp được nói, sợ là phải ăn thiệt thòi. Huyền Vũ Vương cùng Sa Đọa Huyết Hoàng Vương đều là thở dài. Ở nguy cơ sinh tử bên dưới, bọn chúng vừa rồi nhìn thấy Tần Phong át chủ bài là tầng tầng lớp lớp. Nếu không có cái này ác linh thần ra tay, bọn chúng sợ là đều muốn ở Tần Phong trong tay ăn thiệt thòi rồi. Hừ, thủ đoạn nhiều lại như thế nào? Còn không phải muốn chết. Côn Vương cười lạnh nói, tất cả pháp bảo đều bị Tam Xoa kích đánh ảm đạm. Ác linh thần chiến lực kinh khủng, viễn siêu Tần Phong mức cực hạn có thể chịu đựng. Tần Phong đã ý thức được, trừ phi chủ thần ra tay, nếu không ai cũng tiếp không xuống ác linh thần thế công. Xoạt, ác linh thần lại lần nữa vung ra một kích, hướng phía Tần Phong đầu gọt đến. Tần Phong đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt quyết tuyệt, tựa hồ là dự định lấy tự bảo đến bỏ trốn. Ong ong, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tần Phong thể nội kia một tấm bản đồ chợt bộc phát ra hào quang sáng chói, đem Tần Phong cho bao khỏa. Đó là Tần Phong từ Vạn Kiếm Nguyên Tông đệ tử quà tặng Tần Phong ân cứu mạng tàn đồ. Tàn đồ trung tâm là một mảnh màu máu rừng rậm đánh dấu. Kia tấm tàn đồ không có dấu hiệu nào chạy ra, ngăn tại Tần Phong ấn đường. Tam Xoa kích chém rồi đi lên, đem tàn đồ cho chém thành rồi hai nửa. Tần Phong sững sờ rồi một chút, hắn mở ra con mắt, phát hiện kia trường kích cũng không có rơi xuống trên người hắn. Trước người hắn xuất hiện rồi một cái ôn nhuận như ngọc nam tử, đem kia Tam Xoa kích ngăn cản xuống. Kia nam tử một thân bảy màu đạo bào, lông mi yêu dị, tuấn tú như yêu. Nam tử thân thể mặc dù gầy yếu, lại là chỉ dùng hai ngón tay liền đem Tam Xoa kích gắt gao kẹp lấy. Đồng thời cười nhạt một tiếng, ác linh thần, ức hiếp tiểu bối, đây cũng không phải là ngươi này nhóm cường giả nên làm sự tình a. Hả, Vạn Yêu Thần, ngươi không chết. Ác linh thần nhìn chằm chằm kia bảy màu đạo bào nam tử, nguyên bản cuồng ngạo không ai bì nổi biểu lộ đột biến. Vạn Yêu Thần, không phải là thượng cổ thời đại vị kia cổ thần? Tần Phong trong lòng khẽ động, hắn nghe nói qua Vạn Yêu Thần tên đầu, chính là thượng cổ thời đại ngũ đại cổ thần một trong. Cũng là năm đó, cùng ác linh thần đồng quy vu tận tuyệt đại cường giả. Vạn Yêu Thần cũng là chuẩn đạo cảnh tồn tại. Nếu như trước mắt cái này bảy màu đạo bào nam tử chính là Vạn Yêu Thần nói, bọn họ lần này nguy cơ cũng có thể hóa giải. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ. Nếu không phải là ngươi, ta cái này một sợi tàn niệm sợ là cũng không cách nào lại tới đây rồi. Kia người khoác bảy màu đạo bào nam tử xoay đầu lại, hướng về phía Tần Phong khẽ mỉm cười. Tần Phong suy yếu, hữu khí vô lực, nhưng vẫn là vội ôm quyền đạo. Tiền bối nói gì vậy chứ? Chỉ là cái này ác linh thần quá mạnh, vãn bối lực bất tòng tâm. Nếu không có như thế, ta cũng không dám tự tiện quấy rầy tiền bối rồi. Bảy màu đạo bào nam tử nhẹ nhàng gật đầu. Tốt rồi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đem. Bảy màu nam tử đối mặt với ác linh thần. Ác linh thần, năm đó ta đưa ngươi phong ấn tại thể xác bên trong, không nghĩ tới ngươi không thành thật, thế mà còn muốn tránh thoát phong ấn. hôm nay ta liền đến đưa ngươi cái này yêu ma diệt trừ a. Hừ, vạn yêu thần, ngươi ít lo chuyện bao đồng. Ngươi nếu là hiện tại cút ngay, bản tọa có thể coi như hết thảy đều không phát sinh. Nếu không, đừng trách bản tọa không niệm tình xưa. Đem tam xoa kích hung hăng cắm ở trên mặt đất. Ác linh thần hờ hững nói. Vậy liền nhìn xem hai người chúng ta ai lưu lại đạo hạnh càng cao a. Vạn yêu thần cười nói. Hắn phất ống tay áo một cái. Từng đợt yêu khí từ khô nứt u ám viễn cổ chiến trường bên trong tràn ngập ra. Ngàn vạn sợi yêu khí bị vạn yêu thần ngưng tụ tại toàn thân. Giống như chư thiên vạn đạo hoàng. Vạn yêu thần hất lên tay áo. Chính là ngàn vạn sợi yêu khí liền hóa thành tấm lụa xuyên tới. Một chiêu này một thức. Đều ẩn chứa đại đạo. Nhìn đến Tần Phong cùng mấy vị bá chủ đều trợn mắt hốc mồm. Không hổ là chuẩn đạo cảnh cường giả. Chỉ là cái này một thức. Liền so chúng ta đem hết toàn lực còn phải mạnh hơn vô số lần a. Đây là tự nhiên. Chuẩn đạo cảnh. Kia dù sao cũng là dính rồi một cái, đạo, chữ. Bọn họ cùng chủ thần đã là một loại hoàn toàn khác biệt sinh linh rồi. Chủ thần tối đa cũng liền thao túng thiên địa, mà đạo cảnh thì áp đảo trên trời đất. Căn bản cũng không phải là ngươi một cái thần tôn cảnh có thể tưởng tượng. Kiếm gãy nói, tiền bối, trước kia ngươi vì sao không toàn lực ra tay trợ ta? Tần Phong thấy kiếm gãy khôi phục ý chí, liền không khỏi hỏi nói, trước kia hắn tao ngộ nguy cơ sinh tử, thật sự có chút tuyệt vọng rồi, hắn đều dự định đập nồi dìm thuyền rồi, nguyên bản hắn coi là kiếm gãy sẽ ở thời điểm này xuất thủ tương trợ đâu. Kiếm gãy tựa hồ siêu việt rồi chủ thần khí, nếu là chịu không tiếc đại giới xuất thủ. Nói không chừng cũng không cần giao ra bỏ ra cái giá nặng nề như thế rồi. Ngươi cho rằng ta không muốn a? Ngươi có biết, lấy ta hiện tại trạng thái, nghĩ muốn khôi phục đến có thể đối phó chuẩn đạo cảnh trình độ. Cần muốn giao ra cỡ nào giá cao thảm trọng a? Ngươi này mấy chuôi chủ thần khí đều không đủ ta hiến tế. Kiếm gãy giận nói, Tần Phong nghe xong, trong lòng nghiêm nghị. Thầm nói kiếm gãy quả nhiên thần bí, nghĩ muốn khôi phục toàn lực thế mà cần muốn hiến tế chủ thần khí. Lại nói rồi, ta đã liền dự cảm đến trên người ngươi cái này tàn đồ không giống bình thường. Bên trong giấu lấy cái gì chuyện ẩn ở bên trong, để ta khôi phục, còn không bằng để tiểu tử này ra tay đây. Kiếm gãy tiếng nói nhất chuyển, lại nói... Bọn họ ánh mắt lại trở lại rồi vạn yêu thần cùng ác linh thần trên người. Hai đại thượng cổ đại thần toàn lực chinh chiến. Thanh thế cuồn cuộn, toàn bộ tầng thứ ba không gian đều hiểm chút sụp đổ. Huyễn cảnh từng chút một ma diệt. Bọn họ dưới chân viễn cổ chiến trường giống như là một sợi khói xanh đồng dạng tan theo gió. Toàn bộ tầng thứ ba không gian trừ rồi kia một cái cửa lớn. Cũng chỉ còn lại mấy dãy núi, còn có một mảnh biển cả là thật, dầm dầm dầm, hai đại cường giả tối đỉnh vẻn vẹn trong nháy mắt, liền so chiêu rồi hàng trăm hàng ngàn lần, trời sụp đất nứt, bảy màu đạo bào nam tử pháp thuật kinh người, yêu khí tung hoành, phảng phất vạn yêu chi tổ, ác linh thần thì lực lớn vô cùng, tam xoa kích quét ngang phía dưới chấn trời động địa. Cả hai đều có thắng thua, chỉnh thể lại không phân cao thấp. Ha ha, vạn yêu thần, chỉ bằng điểm ấy lực lượng còn muốn ma diệt bản tôn. Ngươi si tâm vọng tưởng, ác linh thần diễu cợt nói. Hai đại cường giả mặc dù nhìn từ bề ngoài không phân cao thấp. Nhưng là vạn yêu thần là hư thể, mà hắn lại chiếm cứ rồi một cái nhục thân. Vạn yêu thần không có căn cơ. Sớm muộn là muốn bị ma diệt. Chỉ cần đem vạn yêu thần lực lượng hao hết, người thắng vẫn là nó. Vạn yêu thần ánh mắt ngưng tụ, cũng là phát hiện rồi tình huống hiện tại tựa hồ đối với hắn không ổn. Tàn hồn trạng thái hắn đích thật là hao không nổi. Vạn yêu thần ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người, bỗng nhiên cười rồi, không sao, ác linh thần, hôm nay ngươi cuối cùng phải bỏ mạng, tiểu tử, mượn ta thân thể dùng một lát. Vạn yêu thần quát lên một tiếng lớn, Tần Phong gật gật đầu, để vạn yêu thần tàn hồn tiến vào trong cơ thể của hắn. Tiền bối, người này là muốn làm cái gì? Dùng ta nhục thân tác chiến a? Tần Phong hồ nghi, trên người ngươi có một dạng chí bảo, có thể trợ ta một chút sức lực. Vạn yêu thần linh hồn truyền đến rồi âm thanh, chỉ thấy được Tần Phong thể nội, có lấm ta lấm tấm ánh sao tràn ngập ra. Yêu hồn sáo xuất hiện ở Tần Phong trong tay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN